Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, người tu hành. Tại các triều các đời, người tu hành đều là đặc thù giai cấp. Người tu hành số lượng cực ít, nhưng lực lượng so võ giả tầm thường cường đại quá nhiều. Thường thường là trong chiến trận tính quyết định lực lượng. Các nơi học viện đều sẽ tận nó có khả năng chọn lựa thiên phú không tồi vừa độ tuổi. Tận tâm dạy dỗ, nhưng dù vậy, có thể cuối cùng trở thành người tu hành, cũng là vạn người không được một. Liền lấy Tề Thiên học viện làm thí dụ, Lâm Ý năng đó những này đồng môn không phú thì quý. Đại đa số thuở nhỏ dùng lương dược tẩy phạt, trong đó đại đa số người cha mẹ bên trong, chí ít một người là người tu hành, nhưng dù vậy, trong đó đại đa số vẫn là căn bản không thành được người tu hành. Muốn trở thành người tu hành, đầu tiên muốn tại tĩnh tư suy tưởng quá trình bên trong hình thành, khí cảm. Có thể rõ ràng nắm chắc đến chính mình hô hấp thổ nạp trong phòng khí lưu động. Cảm giác được giữa thiên địa vô số nguyên khí bên trong. Loại kia đặc biệt có thể kích phát cơ thể người tiềm lực linh khí tồn tại. Nhưng chỉ có chân chính có thể thông qua một chút hô hấp thổ nạp pháp. Tận khả năng nhanh chủ động bắt thu nạp linh khí, dựa theo tu luyện phương pháp, để nó tích xúc trong thân thể, đạt tới nhất định nồng độ. Chân chính bắt đầu cải biến nhục thân, để cơ năng thân thể của con người trở nên cùng thường nhân không giống nhau. Lúc này mới tính là chân chính đăng đường nhập thất, biến thành người tu hành. Cô đọng thành hoàng nha, chỉ chính là một bước này. Cái này cảnh giới người tu hành thể nội linh khí ngưng tụ thành chân nguyên lực lượng còn quá yếu. Nhỏ, giống như mới sinh chồi non, mà lại suy tưởng nội quan bên trong. Cái này cảnh giới chân nguyên là một sợi, màu sắc không phải xanh không phải vàng. Đầu đuôi uốn lượn truy đuổi không ngớt, hình thành đặc biệt luồng khí xoáy. Sắc hình dùng tân sinh hoàng nha hình dung cũng rất chuẩn xác. Thạch Sung gấu ôm Lâm Ý một hồi. Sau khi tách ra, mắt của hắn vẫn là vô cùng hừng hực. Thấp giọng tại Lâm Ý bên tai nói. Ngươi có biết rõ không chúng ta đụng phải đại vận. Liền linh hoang cái này ngàn năm khó gặp một lần sự tình. Đều bị chúng ta đụng đầu. Nhưng ngươi tại cái này linh hoang bắt đầu lúc. Vậy mà như thế nhanh ngưng kết hoàng nha. Thật là làm ta giật mình. Lâm Ý cũng đem âm thanh đè thấp đến chỉ có Thạch Sung mới có thể nghe rõ. Ta trước đó có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Buổi sáng hôm nay mới xác định. Trần Bảo Uyển buổi sáng hôm nay đi tìm ta. Nói cho ta những thứ này. Thạch Sung con mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn. Nàng thế mà sáng sớm cố ý đi tìm ngươi. Do ta còn sớm, còn nói cho ngươi những này. Hắn nhưng thật ra là đi suốt đêm trở về Kiến Khang Thành. Cũng là muốn nhân cơ hội này nói cho Lâm Ý tin tức này. Hắn nghe được Lâm Ý nơi ở về sau. Cũng là sáng sớm đi Lâm Ý cái kia lụi bại tiểu viện. Sau đó không có nhìn thấy Lâm Ý. Ở nơi đó một mực các loại Lâm Ý đến tiếp cận giữa trưa. Bây giờ nghe Lâm Ý nói như vậy. Hắn liền tỉnh ngộ lại, chính mình cùng Trần Bảo Uyển là chân trước chân sau. Như thế tính ra, Trần Bảo Uyển quả thực là chờ lấy mặt trời mọc cùng Lâm Ý gặp mặt. Khó nói nàng kỳ thật đối với ngươi dùng tình rất sâu. Một mực thầm mến ngươi, Thạch Sung đối mặt hảo hữu cũng là không che đậy miệng. Lâm Ý cũng không chút khách khí chừng mắt liếc hắn một cái. Coi như thế lại như thế nào? Ta hiện tại thân phận gì? Nàng thân phận gì? Ta cùng nàng, còn không phải cùng thuộc phi đồng dạng. Thạch Sung trì trệ, gãi đầu một cái, nhìn quanh một xung quanh. Tiêu thuộc phi nàng quả nhiên không có tới. Nhưng hắn chợt lại nghiêm túc lên. Vẫn như cú hạ giọng, dựa theo xác thực thống kê. Hết thảy cùng trước kia mấy lần linh hoang lúc sau bắt đầu lúc đồng dạng. Linh khí tự nhiên trở nên mỏng manh, đã để tân sinh người tu hành cải biến thể chất càng khó khăn. những năm này ngưng luyện ra Hoàng Nha Tân Sinh người tu hành. Chỉ có năm trước 1/10, cái này cùng mấy lần trước Linh Hoang lúc giống như đúc. Ta có thể khẳng định, ở đây những này đồng môn, không có mấy cái ngưng ra Hoàng Nha. Lâm Ý ngươi ngàn vạn không có thể không có chí tiến thủ. Lâm Ý không biết nên khóc hay cười. Ngươi con nào con mắt nhìn ra ta cam chịu. Ta chỉ là nói thực ra ta tình cảnh hiện tại mà thôi. Đã ngươi liền ta loại người này căn bản không có khả năng biết đến xác thực thống kê đều biết hiểu. Ngươi cũng đương nhiên so ta rõ ràng. Linh Hoang thời đại ta loại này không nơi nương tựa người tu hành tiến cảnh sẽ bực nào chậm chạp. Thân phận to lớn khác biệt, sẽ để cho những cái kia quyền thế đỉnh vun trồng người tu hành. Càng giống trên trời minh nguyệt đồng dạng cao không thể chạm. Thạch Dung cũng trầm mặc lại, hắn biết rõ càng nhiều cơ mật, đương nhiên biết rõ Lâm Ý nói là sự thật, nếu là tại bình thường, ngươi chính là cái bảo. Thiên phú của ngươi thật không có mấy người so ra mà vượt. Hắn trầm mặc một lát, bắt đầu đối với Lâm Ý nhẹ giọng kể rõ càng nhiều nội tình. Nhưng là tình thế bây giờ chỉ sợ so với ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Số lớn linh dược bắt đầu khô héo. Từ năm trước bắt đầu, kỳ thật đại đa số có thể dùng tại tu hành đan dược đã bắt đầu quản khống. Mà lại bởi vì chúng ta phương Nam linh khí biến mất tốc độ nhanh hơn phương Bắc. Chúng ta trước mắt chỉ có hai con đường đi. Một đầu là đem đan dược nện ở đã thực lực không tầm thường người tu hành trên người. Để bọn hắn càng nhanh trở nên càng đỉnh tiêm. Ít mà tiếp phương thức. Còn có một đầu là tận khả năng chiếm lĩnh một chút địa lý điều kiện đặc biệt. Linh khí còn không có tiêu tán khu vực. Nhưng vô luận là cái nào một đầu, đều sẽ dẫn tới một cái hậu quả. Lâm Ý minh bạch, trịnh trọng nói, chiến tranh, Thạch Dung cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, mà lại là hai cái vương triều ở giữa chiến tranh, Bắc Ngụy cùng chúng ta Nam Lương, mà lại trận này chiến tranh chỉ sợ không có khả năng hòa đàm. Người không chết thì là ta vong, bởi vì những cái kia Bắc Man cũng không phải người ngu. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, chỉ cần có thể chống đỡ, kiên trì càng về sau, bại vong khẳng định là chúng ta. Lâm Ý cười khổ nói, lúc này mới bình tĩnh 6 năm, có chuyện ngươi khả năng không có ý thức được, cái này cùng ngươi bản thân tương quan. Thạch Dung ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Lâm Ý, thánh thượng đăng cơ mới 6 năm, hoàng vị nguyên bản chính là binh biến đoạt đến. Kết quả thượng vị chỉ bất quá 6 năm liền đã tới cái này Linh Hoang. Rất nhiều người nhất là sẽ tận lực nói là hắn mưu hướng xoán vị mới dẫn tới thượng thiên tức giận. Giáng xuống thiên tai, hiện tại các nơi đã có người truyền bá phong thanh. Thánh thượng đương nhiên đặc biệt kiêng kỵ điểm ấy. Trong lòng của hắn đối với cựu triều quyền thần, nhất là không thuộc về hắn tâm phúc. Đã bị hắn giáng chức lưu vong những người kia sẽ càng thêm kiêng kỵ, cho nên người ngôn hành cử chỉ đều muốn càng thêm cẩn thận. Lúc trước thánh thượng chính lệnh coi như khoan hậu, người có thể không nhận liên lụy, chí ít tại Kiến Khang còn có thể bình tĩnh sống qua. Nhưng sau này không tốt lắm nói, ai cũng không biết rõ đặc thù thời kỳ thánh thượng tâm thái sẽ có hay không có thay đổi. Hắn chính lệnh có thể hay không trở nên khắc nghiệt rất nhiều. Lâm Ý tâm tình nặng nề gật đầu. Hắn biết rõ Thạch Dung nói là sự thật. So sánh tình cảnh của mình, hắn lo lắng hơn đang bị lưu vong tại Bắc Cảnh nuôi quân mã cha mẹ. Thạch Dung hiểu rất rõ hắn. Từ hắn lúc này ánh mắt liền mơ hồ đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Vỗ bờ vai của hắn trấn an nói. Ngươi cha mẹ ta cũng kỳ thật cũng một mực có giúp ngươi nghe qua. Ngươi ngược lại là có thể yên tâm. Bọn hắn hiện tại ngoại trừ hơi khốn khổ một chút. Ngược lại là không việc gì. Mà lại kế tiếp chiến sự như lên. Cha ngươi thân tình cảnh có lẽ ngược lại càng tốt hơn một chút. Dù sao thánh thượng không phải hôn quân. Hắn biết rõ chiến tranh cũng phải dùng người. mà lại năm đó cha ngươi hôn cũng không phải loại kia chết đầu óc ngu trung phái. Hoặc là loại kia chỉ biết thu hết chỗ tốt, không thể rời bỏ cựu triều ô lại, ngược lại là chính ngươi. Kỳ thật ta lần này cố ý chạy đến, là muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không tòng quân. Mặc dù năm đó Vũ Đế có mệnh lệnh rõ ràng tội thần về sau không được là không thể trưởng binh quyền, nhưng ngươi trước đi theo ta, bên ngoài coi như xem như người hầu. Ta cũng đương nhiên không có khả năng bạc đãi ngươi người huynh đệ này. Những lời này ngươi còn muốn cùng ta giải thích? Lâm Ý khoát tay áo, hơi xúc động, bất quá cùng ngươi tòng quân thì cũng không cần. Trần Bảo Uyển cũng muốn biện pháp, nàng vậy mà cho là một phong giới thiệu thư, có thể cho ta tiến Nam Thiên Viện học tập. Thạch Sung nghe được câu này, lập tức ngây người, đầy mắt không thể tin tưởng. Tề Thiên Học Viện là tiền triều tốt nhất học viện, nhưng bên trong sư trưởng, giáo tập đều là cũ hoàng sử dụng. Đợi đến Lương Vũ Đế đăng cơ, Tề Thiên Học Viện liền rất nhanh bị phế trừ. Hiện tại Tề Thiên Học Viện chỉ là làm tàng thư viện. Lương Vũ Đế lúc trước đất phong tên Lương, cho nên về sau hắn định quốc hiệu cũng vì Lương. Nam Thiên Viện lúc đầu chỉ là Lương xuất sắc nhất học viện, nhưng ngạnh sinh sinh bị Lương Vũ Đế rời đến Kiến Khang. Từ các nơi điều rất nhiều danh sư, giáo tập, cấp tốc thay thế Tề Thiên Học Viện địa vị. Hiện tại Nam Thiên Viện so dĩ vãng Tề Thiên Học Viện đẳng cấp cao hơn. Có thể tiến vào Nam Thiên Viện học sinh, tương đương với ăn bổng người tu hành, so với một chút cấp thấp quan viên hưởng thụ đãi ngộ còn cao. Lấy Trần Bảo Uyển ra thế, chính nàng phải vào Nam Thiên Viện cũng không tính khó khăn. Nhưng muốn làm một tờ giới thiệu thư, để Lâm Ý dạng này người trở thành Nam Thiên Viện học sinh, cái này độ khó liền không phải chuyện đùa. Theo Thạch Sung biết, ngoại trừ Nam Thiên Viện khảo sát tuyển nhận chính quy học sinh bên ngoài, hàng năm loại này giới thiệu nhập học học sinh sẽ không vượt qua 5 tên. Người nơi nào đến mặt mũi lớn như vậy, hẳn là các người âm thầm đã tư định cả đời. Thạch Sung sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được trêu chọc Lâm Ý. Hoặc là các ngươi đã làm cẩu thả sự tình. Ít nói bậy lại, chỉ là nàng giống như ngươi, chân chính muốn giúp ta. Ngươi nếu là có năng lực giúp ta cầm tới dạng này giới thiệu thư, ngươi sẽ không giúp. Lâm Ý cười cười, hỏi, ngươi có hay không Lâm Ngư Huyền tin tức? Thạch Sung sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trầm mặc một lát, nói, Lâm Ý, ngươi muốn ta nói lời nói thật vẫn là dứt khoát không nên hỏi. Lâm Ý tâm cũng bỗng nhiên trầm xuống, nói, lời nói thật, nàng đã không ở trong nhân thế. Thạch Sung hít thật sâu một hơi, từ từ nói, ta nghe nói nàng so ngươi trôi qua còn không như ý. Trong nhà nàng người nịnh nọt Ninh Châu Hoàng gia, buộc nàng gả cho Hoàng gia trưởng tử làm thiếp. Nhưng này người đối nàng cũng không tốt, nàng lại nhiễm bệnh phổi, sầu não uất ức, năm trước bệnh qua đời. Lâm Ý rất khó chịu, ngực chặn lại khối giống như hòn đá. Sinh lão bệnh tử là khó tránh khỏi sự tình, nhưng hắn không nghĩ tới liền sẽ như thế phát sinh ở như vậy tuổi trẻ hảo hữu trên người. Lâm Ngư Huyền âm dung tiếu mạo còn lờ mờ tại trước mắt của hắn. Hắn còn nhớ rõ, có lần hắn ở trong học viện chỉ là ngẫu nhiên giúp Lâm Ngư Huyền nói ra chút vật nặng. Lâm Ngư Huyền liền ghi ở trong lòng, thường thường giúp hắn quét dọn chỗ ngồi, mà lại đều là trước thời gian tại hắn cùng tất cả mọi người đến lớp học trước đó. Không chỉ là đối với hắn một người, tất cả đối nàng tốt, nàng đều nhớ kỹ, đều sẽ làm đủ khả năng sự tình hồi báo. Hơn nữa còn sẽ không muốn lấy người khác có thể biết rõ nàng làm việc này. Nàng là cái hết sức hiền lành nữ sinh, nhưng không nghĩ tới không chỉ là lần này đồng môn sẽ không thấy được, là sau này mãi mãi cũng không thấy được. Ninh Châu cái nào hoàng gia? Lâm Ý chậm rãi hỏi nói. Thạch Sung ngẩn người, nói, chính là hoàng thái phó khanh bọn hắn hoàng gia. Trong nhà nàng cùng hoàng gia cái này chướng trước nhớ kỹ. Lâm Ý gật đầu một cái, nói rằng hắn sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng là ngữ khí rất lạnh. Quả nhiên vẫn là hảo huynh đệ của ta Lâm Ý, một điểm không thay đổi. Thạch Dung nhịn không được cười lên ha hà, trong lòng của hắn đương nhiên cũng không thống khoái. Thạch Dung, Lâm Ý, sự tình gì đàm đến vui vẻ như vậy? Lúc này, đầy nhiệt tình âm thanh vang lên, lại là Thủy Chung vẻ mặt tươi cười. Mạnh Vì Gạo, Bảo Vì Tiền Phỉ Ngọc cùng mấy tên đồng môn bưng chén rượu đi tới mời rượu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.